Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378. Chương 378. Về sau cũng không tới nữa. Nạp Lan Yên Nhiên cùng Cát Diệp trưởng lão nghi ngờ quay đầu, phát hiện Triệu Thiên ngã trên mặt đất, chính như cùng ngu ngốc giống như không nhúc nhích. Nhìn đến cảnh tượng này, Nạp Lan Yên Nhiên nghi ngờ nhăn nhăn xinh đẹp lông mày, mở miệng hỏi: "Thế nào? Không có, không có việc gì. Ngươi nói cái vị kia Lý Hiên thật sự có tóc màu vàng cùng con ngươi màu vàng óng sao?" Triệu Thiên nuốt nước miếng, chậm rãi từ dưới đất đứng lên. "Đúng nga, có vấn đề sao?" Nạp Lan Yên Nhiên nghi hoặc không hiểu, không biết Triệu Thiên vì sao phản ứng lớn như vậy. "Hỏi vấn đề lớn, ngươi ở đâu nhận biết hắn?" Triệu Thiên vội vàng nói: "Tại Ma Thú Sơn Mạch nha, lúc trước bị đại lực Kim Cương Tinh Tinh truy sát, ta dọa sợ, chạy tới Đông Bắc phương hướng, sau đó gặp Lý Hiên ca ca, người khác khá tốt, còn mời ta ăn thịt nướng." Nạp Lan Yên Nhiên nghĩ đến cùng Lý Hiên chung đụng tràng cảnh, trắng như tuyết gương mặt phía trên lập tức hiện lên tiểu nữ nhi nhà ái mộ chi tình. Hiển nhiên nàng triệt để hãm tiến vào. Triệu Thiên nghe nàng là thật hù dọa, dọa đến da đầu đều tại run lên. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái này Lý Hiên lại chính là vị siêu cấp cường giả kia. Nghĩ đến chính mình còn muốn theo đuổi Nạp Lan Yên Nhiên, hắn dọa đến mặt mũi trắng bệch. "Đi, đi mau, mau trở lại tông môn. Về sau cũng không tiếp tục đến Ô Thản Thành." Triệu Thiên mang theo tiếng khóc nức nở hô hào, vội vàng nhảy lên thớt ngựa, hoảng hốt chạy bừa trốn hướng tông môn, đồng thời thề về sau cũng không tiếp tục truy cầu Nạp Lan Yên Nhiên. Không có cách, hắn triệt để bị hù dọa, dọa đến phía sau lưng đều tại phát lạnh, hoảng sợ được mặt đều xanh rồi. "Triệu Thiên sư huynh, ngươi thế nào?" Nạp Lan Yên Nhiên nhìn về phía trước phi nhanh chạy Triệu Thiên sư huynh, không biết hắn là thế nào. "Không có, không có việc gì." Triệu Thiên vội vàng lắc đầu, hắn nhưng là biết rõ mình tuyệt đối không thể nói ra liên quan tới Lý Hiên bất kỳ tin tức gì, bằng không mà nói gặp nạn tất nhiên là hắn, cho nên hắn lắc đầu không nói lời nào, chỉ là hung hăng lái thớt ngựa nhanh phi nước đại. Nhìn lấy Triệu Thiên không nói lời nào, Nạp Lan Yên Nhiên có chút mờ mịt, bất quá cũng không có quá coi ra gì, mà chính là lần nữa tự hỏi tương lai làm sao truy cầu Lý Hiên. Tiêu gia phía sau núi, Tiêu Viêm đang nằm ở sau núi xanh mơn mởn trên đồng cỏ, hai mắt phát hồng nhìn lấy trên tay giới chỉ, cả người đều ở vào tức giận biên giới. "Nạp Lan Yên Nhiên, Lý Hiên, các ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định sẽ vượt qua các ngươi, nhất định." Tiêu Viêm không ngừng thề, phát tiết bất mãn trong lòng, có thể nghĩ đến Lý Hiên thực lực cường đại, Tiêu Viêm lại uể oải nói: "Lý Hiên 3 năm trước đây thì liền so với ta mạnh hơn, lúc ấy ít nhất là 2 tinh đấu giả, hiện tại chỉ sợ đều có 6 tinh đấu giả đi, ta thật có thể đuổi kịp hắn sao?" 6 tinh đấu giả mà thôi, cái này đem ngươi hù dọa. Thanh âm già nua đột nhiên vang lên, quanh quẩn tại cái này trên sườn núi, cũng khiến uể oải Tiêu Viêm bỗng nhiên đứng thẳng mà lên, kinh nghi bất định ngắm nhìn bốn phía. "Là ai? Là ai đang nói chuyện?" Tiêu Viêm mặt sắc mặt ngưng trọng hỏi thăm, điều tra lấy tình huống chung quanh, nhưng lại cảm giác không đến bất luận cái gì người. "Đừng tìm, ta ngay tại trên ngón tay của ngươi." Thanh âm già nua vang lên lần nữa, quanh quẩn tại Tiêu Viêm bên tai, cũng khiến Tiêu Viêm ngưng trọng nhìn về phía ngón tay. Nghe được dạng này thuyết pháp, Tiêu Viêm đồng tử co rụt lại, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía tay trái hắc sắc giới chỉ. Không dám tin nói: "Là ngươi đang nói chuyện? Thằng nhóc còn định lực không tệ, vậy mà không có bị hù đến." Thanh âm già nua tiếp tục tiếng vọng, chỉ là thanh âm bên trong mang theo một tia trêu tức. Ngươi là ai? Vì cái gì tại chiếc nhẫn của ta bên trong? Ngươi muốn làm gì? Tiêu Viêm trầm mặc nửa ngày, hỏi vấn đề mấu chốt. Ta là ai ngươi trước không cần phải để ý đến, dù sao sẽ không hại ngươi chính là ai. Nhiều năm như vậy cuối cùng gặp phải linh hồn cường độ hợp cách người. Còn phải đa tạ ngươi 3 năm này cung phụng. Cung phụng, trong cơ thể ta đấu khí biến mất, là ngươi giở trò quỷ. Tiêu Viêm sắc mặt khó coi hỏi thăm, trong lòng nổi lên lửa giận nồng đậm. Hắc hắc, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Thằng nhóc con chớ để ý ha. Ta xxx. Tiêu Viêm trong nháy mắt mở ra chửi bóng chửi gió hình thức. Bô bô mắng một đống lớn. Không có Tiêu Huân Nhi khuyên bảo cùng làm bạn, hắn rõ ràng so nguyên tắc bên trong càng thêm tối tăm. Cũng bởi vậy, hắn càng thêm phẫn nộ, càng thêm táo bạo, cũng càng thêm cừu thị lệnh hắn trở thành phế vật người. Cho nên, hắn mắng thời gian thật dài, trực tiếp đem Dược lão cho mắng quay cuồng. Tốt tại trải qua một đoạn thời gian khuyên, Tiêu Viêm cuối cùng tiếp nhận Dược lão tồn tại. Hô, sương mù nhàn nhạt dập dờn, chậm rãi ở giữa không trung ngưng tụ, cuối cùng hình thành một vị lão giả bóng người. Dược lão rốt cục tại Tiêu Viêm trước mặt, phô bày hắn hình dáng. Nhìn lấy Dược lão cái kia hư huyễn trạng thái, Tiêu Viêm trầm mặc nửa ngày, sau đó nhất quyền đánh qua. Nửa giờ sau, nổi trận lôi đình, Tiêu Viêm cuối cùng an định xuống tới. Nhớ tới trước đó Dược lão nói tới, 6 tinh đấu giả căn bản không tính sự tình thuyết pháp. Ngươi mới vừa nói, 6 tinh đấu giả không đáng kể chút nào. Ngươi có biện pháp để cho ta trong ngắn hạn vượt qua Lý Hiên? Tiêu Viêm nghiêm túc nói, đương nhiên, tuy nhiên ta không quan tâm qua gọi là Lý Hiên, nhưng dựa theo lời ngươi nói, hắn là 6 tinh đấu giả. Cái này đối với ta mà nói, căn bản chính là con kiến nhỏ. Dược lão nhàn nhạt mở miệng, trong ánh mắt đều là ngạo nghễ. Ồ, con kiến nhỏ sao? Nghe Dược lão, Tiêu Viêm tâm lý thất kinh, cảm giác vị này có thể là siêu cấp cường giả. Mang theo một tia thăm dò, Tiêu Viêm nhỏ giọng hỏi, thực lực của ngươi đạt tới trình độ nào? Cái này sao? Giữ bí mật, ngươi chỉ cần biết, đừng nói nho nhỏ đấu giả, cũng là đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, thậm chí đấu vương trong mắt ta đều không tính là gì. Cái thế giới này rất rất lớn, ngươi chỗ phiến khu vực này chẳng qua là một cái nho nhỏ nơi hẻo lánh. Tương lai ngươi sẽ thấy thiên tài chân chính, mà ngươi bây giờ đồng tộc Lý Hiên. Trên đại lục này, thực lực của hắn căn bản chẳng phải là cái gì. Tại toàn bộ đại lục, hắn bất quá là một giọt nước mà thôi, không nổi lên được sóng gió đến. Tương lai ngươi có ta phụ trợ, thực lực tăng lên sẽ phi thường khủng bố. Hắn chỉ sợ liền đuổi theo ngươi tốc độ tư cách đều không có. Dược lão nhàn nhạt nói, cho rằng cái này nho nhỏ Tiêu gia căn bản không có cái gì đáng đến coi trọng, cho nên rất là cao ngạo nói cuồng ngôn. Mà hắn dạng này thuyết pháp cũng thật hù đến Tiêu Viêm, khiến trong lòng của hắn chấn động mãnh liệt. Nguyên lai là dạng này, không nghĩ tới liền Lý Hiên dạng này thiên tài cũng bất quá là một giọt nước, xem ra ta thật là ếch ngồi đáy giếng. Tiêu Viêm mặt sắc mặt ngưng trọng, đồng thời tâm lý có chút may mắn, bởi vì chỉ cần có cái này Dược lão giúp đỡ, hắn tương lai có lẽ có thể thành tựu chí cường, đến mức đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên, thậm chí đánh bại Lý Hiên cái gì, đó bất quá là tiện tay mà làm sự tình, đã là chuyện nhỏ. Nghĩ đến điểm này, Tiêu Viêm kích động nhìn Dược lão, vội vàng nói, ta dự định 3 năm sau khiêu chiến Nạp Lan Yên Nhiên, thậm chí khiêu chiến Lý Hiên, để bọn hắn hối hận vạn phần. Xin thuốc lão giúp ta, xin nhớ, yên tâm, giao cho ta đi, bất quá thực lực ngươi bây giờ quá yếu, muốn thời gian 3 năm bắt kịp bọn họ có chút khó khăn. Biện pháp duy nhất cũng là luyện chế trúc cơ linh dịch. Trúc cơ linh dịch, đó là cái gì? Tiêu Viêm truy vấn, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.